Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt, nhưng tối thiểu phải để cho em trang điểm chứ. Muốn em trong bộ dáng này đi gặp mẹ anh sao? Em không muốn. Khóe miệng Trịnh Hạo Hiên thoáng một nụ cười nhạt nói. Lúc bình thường em thấy bọn họ ở công ty, chẳng lẽ bọn họ để ý bộ dạng bây giờ của em sao? Thì dù là như vậy, nhưng là lần đầu tiên đi gặp mặt bọn họ, nên ăn mặc xinh đẹp một chút. Mặc dù bộ dáng của Lạc Thiểm Hân không phải là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng nếu được trang điểm, nhìn cũng được. Làm sao có thể để cho mình bộ thân đổ công sở đi gặp bọn họ? Trình Hạo Hiên nhanh chóng hôn cái miệng nhỏ của cô, hồi lâu mới thỏa mãn buông ra. Được, cho em tan trước, em muốn làm gì thì làm đi. Có thật không? Lạc Điển Hân mừng hỏi. Ừ, nhưng phải bảo đảm, sau khi anh tan việc, phải thấy em đẹp hơn. Lạc Điển Hân vứt cho anh một ánh mắt tự tin. Anh yên tâm, không thành vấn đề. Vừa tan việc, Trình Hạo Hiên liền tới đón Lạc Điển Hân. Khi thấy Lạc Điểm Hân thì cảm thấy rất hài lòng. Cô không làm gì vượt quá tưởng tượng như trang điểm đậm, nhưng vẫn duy trì phong cách trang điểm vốn có của cô, mà cái này làm người nhà họ Trịnh thích nhất. Hạo Nhiên, con nói thật đúng không? Không phải các con làm việc chung 3 năm rồi sao? Thời gian ở chung với nhau rất dài đi, sao bây giờ mới nói cho chúng ta biết? Mẹ Trịnh cảm thấy bất mãn với con trai đã giấu kín chuyện như vậy. Trịnh Hạo Nhiên nhìn Lạc Điểm Hân một cái. Bọn họ không nói cho mẹ hai người ở thời gian chung, nhưng hai người ở công ty chung đụng như vậy làm cho người ta lầm tưởng ở chung một chỗ đã lâu. Bác gái, chúng con không có ở cùng nhau trong thời gian đó, chỉ có... Lạc Điểm Hân muốn giải thích với mẹ Trình nhưng lại bị Trịnh Hạo Nhiên cắt đứt. Chúng con ở cùng nhau chỉ có mấy cái tháng mà thôi, không như mẹ nghĩ đâu. Anh không định nói với mẹ bọn họ ở chung một chỗ mới mấy ngày, như vậy thì mẹ nhất định sẽ cho rằng anh tùy tiện tìm một người tới ứng phó với bà. Nhưng mà lúc đầu anh đã làm vậy, nhưng hiện tại đã chuyển sang chính thức. À, như vậy à? Mẹ Trình hiểu. Cũng không trách được, mẹ sắp xếp cuộc hẹn cho con thì con không đi, thì ra là đã sớm có người yêu rồi, thì con phải nói chứ, làm hại mẹ, thiếu chút nữa là ghép loạn chim yên ương. Cha Trình trách mắng mẹ Trình. Ai kêu bà gấp như vậy, bắt ép con trai lấy vợ để cho nó tự tìm, có thể là sẽ tốt hơn chứ. Mẹ Trịnh bị trách mắng như không buồn, ngược lại thật cao hứng, nắm tay Lạc Điểm Hân nói. Đúng vậy, nếu lúc đầu tôi ép Hạo Nhiên cưới người khác, vậy thì tôi sẽ không thấy con dâu tốt như Hân Hân. Lạc Điểm Hân bị bà nói như vậy, không dám ngẩng đầu. Bọn họ không ghét bỏ gì xuất thân của cô, dù chỉ một chút, còn đối với cô tốt như vậy. Mẹ Trịnh cảm thấy kỳ quái. Lúc mẹ thấy Hân Hân, con đã làm trong công ty nửa năm phải không? Dạ, đúng ạ. Cô còn nhớ rõ ràng, khi đó cô còn không biết bà, còn bị bà cười chê một phen. Khi bác trò chuyện với con, nhưng lúc đó bác không nghĩ tới, sẽ xe tơ hồng cho các con. Nghĩ thầm các con làm việc chung đã lâu như vậy, nếu không có tình cảm, vậy thì thật sự không có cảm xúc rồi. Không ngờ trải qua thời gian dài như vậy, tình cảm này lại xuất hiện. Mẹ Trịnh cười không ngậm được miệng. Lạc Điểm Hân nhìn Trịnh Hạo Nhiên mà cười, chính cô cũng không nghĩ tới. Trước kia bởi vì tính cách anh kém, không biết chán ghét anh bao nhiêu. Trịnh Hạo Nhiên cảm thấy rất thần kỳ, trong quá khứ tại sao mình lại không chú ý tới cô thư ký nhỏ này. Hân Hân, thế các con tính khi nào kết hôn? Mẹ Trịnh hỏi cô. Chuyện này kết hôn sớm, Lạc Điểm Hân không biết trả lời như thế nào. Mẹ lại bắt đầu bức hôn rồi sao? Trịnh Hạo Hiên rút tay Lạc Điểm Hân từ trong tay mẹ Trịnh. Cái gì mà bức hôn, mẹ thấy quan hệ của tụi con đã ổn định nên sớm quyết định. Mẹ Trịnh chán ghét nhìn con trai, lại dám giành con dâu với bà. Lạc Điểm Hân lúng túng nhìn hai người, mà cha Trịnh ở một bên cười hì hì, nhìn hai mẹ con ngậm đấu nhau. Bác gái, còn sớm mà, chúng con cũng không vội. Lạc Điểm Hân nói với mẹ Trịnh. Mẹ Trịnh kích động, thiếu chút nữa là đứng lên. Cái gì mà không vội, hắn đã 30 tuổi, nếu đổi thành thời chúng ta, con cái đều đã giúp việc nhà, còn chờ thúc giục sao? Mẹ! Nói lời còn chưa dứt, vừa nói thì đã gấp như vậy. Lạc Điểm Hân nhìn mẹ Trình, phát hiện bà rất giống mẹ cô, đều thúc giục kết hôn, làm cô bất giác nở nụ cười. Cười cái gì? Trình Hạo Nhiên hỏi cô. Hiện tại em cảm thấy bác gái rất giống mẹ em. Lạc Điểm Hân giải thích, Trình Hạo Nhiên một bộ nên tin anh sớm. Rốt cuộc thì mẹ Trình cũng biết một số chuyện. Hạo Nhiên, con đi gặp ông bà thông gia rồi hả? Mẹ Trình rất ưng phấn hỏi. Ông thông gia, mẹ thật là hiểu những thứ này. Mấy ngày trước không phải con xin vắng mặt một thời gian sao? Cha Trịnh lúc này mới phản ứng được. Đúng rồi, mấy ngày trước hai người các con cũng xin nghỉ là trở về nhà Hân Hân thăm cha mẹ sao? Lạc Điểm Hân không biết trả lời như vậy là đúng hay sai, nhưng vẫn đáp trả lại cha Trình. Thật tốt quá, nếu đã gặp cha mẹ hai bên, thì khi nào mới cho hai bên chúng ta gặp nhau, bàn bạc dễ đến việc hôn nhân. Mẹ Trình chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Trình thảo nhiên biết mẹ gấp gáp, nhưng lúc này có chút gấp quá hay không? Bọn họ mới ở chung một chỗ, chưa đủ một tháng, đã yêu cầu kết hôn. Cái này dù là cưới chui, nhưng cũng có một phần đột nhiên. Mẹ, được rồi. Mẹ Trình nhịn không được, hiện tại mà trợn mắt nhìn con trai một cái. Mẹ cái gì mà mẹ, tránh ra. Hân Hân, hiện tại các con kết hôn là tốt nhất. Mới hai mươi mấy tuổi, chờ hai năm rồi sinh một đứa nhỏ, lập tức có thể khôi phục dáng người, thời gian này chính là tốt nhất. Mẹ Trình một bộ người từng trải nói. Lạc Điệp Hân không nghĩ xa như vậy, suy nghĩ của cô rất giống với Trình Hạo Nhiên, quá nhanh đi. Nhưng bác gái, chúng con còn chưa quyết định. Mẹ Trình mất hứng. Bác gái cái gì, gọi mẹ đi. Chuyện của các con đã quyết định rồi, trực tiếp kêu mẹ. Đúng vậy, gọi cha mẹ. Cha Trình cũng tham gia náo nhiệt. Lạc Điển Hân bị hai người làm cho khó xử, không biết làm sao mới tốt, nhìn Trình Hạo Nhiên, nhưng anh một bộ không hề để ý tới, để tự cô giải quyết. Tại sao anh có thể làm như vậy? Cho tới bây giờ, cô chưa từng đối mặt với tình huống này. Đừng có nhìn Hạo Nhiên, con cứ gọi thẳng đi. Mẹ Trình cảm thấy cô gái này thật sự đáng yêu, có chút lúng cuống. Cũng có thể nhìn được con trai thật lòng thích người ta, bằng không sẽ nói giúp người ta. Nhìn bọn chúng thường xuyên nhìn nhau, cảm giác ngọt ngào này là không thể giả bộ. Cha, mẹ. Lạc Điển Hân nhìn hai người, kêu lên một tiếng. Một tiếng này của cô làm hai vị bể trên cao hứng muốn nhảy lên. Trình Hạo Nhiên ôm cô vào trong ngực. Xem ra em rất muốn làm thiếu phu nhân. Anh đừng có chế nhạo em. Lạc Điểm Hân đánh đùng ngực của anh, không phải là bị người nhà một anh áp bức hay sao? Nhưng mà em gọi cũng không sai. Trình Hạo Nhiên nhìn ba mẹ cao hứng, cười không khép miệng được. Anh hôn nhẹ lên gương mặt của cô một cái rồi nói. Lạc Điểm Hân đỏ mặt mở cúi đầu, không dám nhìn mọi người. Sao anh lại làm như thế trước mặt bể trên, thật là quá xấu hổ đi. Cả ngày hôm nay, Lạc Điểm Hân đều ở trong trạng thái hưng phấn, trừ Hoàn Hảo gặp cha mẹ ra, còn có bạn tốt của cô là Chu Man cũng chuẩn bị kết hôn. Bạn trai của Chu Man đã cầu hôn cô ấy vào tối hôm qua, mà cô vừa khéo là người chứng kiến. Thật là quá lãng mạn, nếu như cô có thể được cầu hôn trong cảnh lãng mạn như vậy thì tốt. Nhưng nhìn người đàn ông kia, đoán chừng cầu hôn cũng sẽ tiết kiệm, trực tiếp nhảy đến nơi tổ chức hôn lễ đi. Đột nhiên cô gõ đầu mình một cái, mình đang nghĩ gì thế, anh sẽ kết hôn cùng cô sao? Cái này làm cho người ta rất hoài nghi. Mặc dù cha mẹ hai bên đều thúc giục, nhưng là tính anh càng ép càng không làm, sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Hơn nữa, cô muốn gả cho anh sao? Mình thích anh thật sao? Không phải muốn hưởng thụ cuộc sống hoàng tử cùng cô bé lọ lem mới không từ chối hay sao? Coi như là thế thật, cô cũng không thể kiềm chế được rồi. Cô thích cuộc sống như bây giờ, thích mỗi sáng chạy đến công ty liền thấy anh. Thích khi anh đến phòng làm việc sẽ dịu dàng ôm hôn cô. Thích dùng bữa tối cùng anh vào lúc tan việc. Mặc dù không có cái gì không giống với cuộc sống tầm thường, nhưng chỉ cần anh đối tốt với cô cũng chưa yêu cầu gì. Đang suy nghĩ gì? Không biết từ lúc nào, Trình Hạo Nhiên đi khỏi phòng làm việc, nhìn cô. Lạc Điểm Hân lập tức tươi cười. Không có. Không có, giờ làm việc mà nghĩ lung tung, em không sợ anh đuổi việc sao? Trình Hạo Hiên phát hiện gần đây mình nói chuyện dịu dàng hơn nhiều, bởi vì anh muốn che chở người phụ nữ trước mắt. Lạc Điểm Hân đứng lên, đôi tay vòng qua cổ anh. Anh sẽ không, nếu anh đuổi việc em, vậy thì sau này anh sẽ không thấy em nữa. Trình Hạo Hiên bị làm bộ như không cần. Không sao, không thấy thì không thấy, chẳng qua anh nghĩ em sẽ nghĩ tới anh. Đồ thối tha, em sẽ không. Mỗi lần đều nói như vậy, nói như cô không dám rời khỏi anh thật đáng ghét. Trình Hạo Nhiên nhìn đồng hồ. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, anh có việc muốn đi ra ngoài một phen. Đi đâu? Hôm nay anh không cần phải đi gặp khách hàng mà. Anh kéo tay cô xuống. Anh đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại. Lạc Điểm Hân cảm thấy khác thường, liếc mắt nhìn anh, nhưng Trình Hạo Nhiên làm như không nhìn thấy. Một lát có người tới tìm anh, để cô ta chờ anh ở phòng làm việc, anh sẽ về rất nhanh. Ai vậy? Anh không nói hôm nay có người tìm anh, sao lại kỳ quái như vậy? Anh là người vốn không bao giờ gặp khách chưa hẹn trước. Không hẹn trước anh không phải không hay gặp sao? Đây là thói quen của anh bị lựa chọn không muốn gặp. Trình Hạo Hiên bất mãn. Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến lúc cô ta đến đây thì em không gặp được à? Làm gì mà đột nhiên hung dữ với cô như vậy? Cô chỉ hỏi mà thôi. Nếu không cho hỏi, coi như xong. Là cho cô muốn hỏi sao? Tức giận cái gì chứ? Lạc Điểm Hân buồn bực trở lại vị trí ngồi của mình. Trình Hạo Hiền có phần hối hận, nhìn thời gian một phen, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tức giận? Không có, nào dám chứ. Lạc Điểm Hân cầm hồ sơ trước mặt mình, cẩn thận sửa chữa. Không có, rõ ràng là có tức giận, không phải anh chưa giao du với phụ nữ. Dĩ nhiên biết lúc này nhất định phải dụ dỗ phụ nữ. Thôi mà, đừng tức giận, là anh không đúng, không cho tức giận. Bây giờ chuẩn bị đến bữa trưa, em muốn ăn cái gì, anh mua giúp em. Trình Hạo Hiền không có cách để cho cô tức giận như vậy. Mặc dù ở công ty, cô coi anh là cấp trên, nói chuyện với anh, nhưng nếu tan việc, có thể không để ý đến anh. Thật ra thì Lạc Điểm Hân không tức giận, cô đã quen với bộ dáng của Trình Hạo Hiền lúc tức giận rồi, là anh quá khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh sợ hãi khi cô tức giận, địa vị của cô trong mắt anh vô cùng quan trọng. Thôi, anh đi đi, không phải anh đang vội sao? Lạc Điểm Hân liếc anh một cái nói. Trình Hạo Hiền khẳng định cô không tức giận, mới đứng lên, chuẩn bị rời đi. À, đợi chút. Lạc Điểm Hân gọi anh lại. Anh mua bánh ngọt cho em nhé. Trình Hạo Hiền khẽ mỉm cười. Được. Lạc Điểm Hân cũng mỉm cười nhìn anh rời đi, nhưng mà cô cũng tò mò, lát nữa ai sẽ đến? Bạn tốt của anh đến sao? Cô đã từng thấy bạn tốt của anh, tất cả đều là nhân vật đứng đầu, làm cô vô cùng hâm mộ. Lần này không phải giới thiệu với cô anh bạn nào chứ? Tối cô chưa từng cảm nhận cuộc sống thượng lưu, ngay cả tiệc tối bình thường, anh đã rất ít đưa thư ký đi tham dự. Chỉ có bây giờ, cô rất dụng võ khi đã là bạn gái của anh. Lúc này Lạc Điểm Hân có chút khó chịu. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông này rất nhiều, trước kia có rất nhiều sự căng đan không thật, đều là do cô thông báo cho luật sư. Nhưng cô lớn như vậy, chỉ có một người đàn ông là anh, thật là đáng giận. Hạo Nhiên có ở bên trong không? Một giọng nữ vang lên trên đỉnh đầu của Lạc Điểm Hân. Lạc Điểm Hân ngẩng đầu nhìn tới, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn có dáng vẻ một thiên kim nhà giàu. Sao cô không trả lời? Người phụ nữ xinh đẹp không nhịn được mà nói, tại sao lại có thư ký ngốc như vậy? Lạc Điểm Hân đứng lên, mỉm cười nói với cô. Chào tiểu thư, tổng giám đốc đi ra ngoài, cô là khách có hẹn trước với tổng giám đốc phải không ạ? Người phụ nữ xinh đẹp mắt mọc trên đỉnh đầu, cao ngạo gật đầu một cái. Tổng giám đốc nói rõ, nếu như có khách tới, để cô ngồi chờ phòng làm việc của anh ấy, một hồi anh ấy sẽ trở lại. Lạc Điểm Hân vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không cười nói. Người phụ nữ xinh đẹp chờ Lạc Điểm Hân mở cửa giúp cô, như vậy cứ sợ hành động của mình sẽ làm gãy móng tay. Sau khi Lạc Điểm Hân thu xếp cô ở văn phòng, hỏi cô ta muốn uống chút gì không, bình thường người phụ nữ cao quý như vậy sẽ yêu cầu uống cà phê. Tôi muốn một ly hồng trà anh, tốt nhất là có một phần bánh bích quy thụy sĩ. Người phụ nữ xinh đẹp mở miệng nói, cầm Lạc Điểm Hân muốn rơi xuống đất, cao quý đến đâu thì cũng không nên yêu cầu thức ăn như vậy trong phòng làm việc của người ta chứ, nơi này không phải là nhà hàng. À, thật xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ có cà phê cùng nước lọc. Người phụ nữ xinh đẹp hử lạnh một tiếng. Không có sao còn hỏi nhiều như vậy, vậy thì cà phê đi. Vừa bắt đầu nói cà phê thì không tốt sao, làm gì lắm miệng như vậy, hỏi cái người phụ nữ này muốn uống gì. Trong lòng Lạc Điểm Hân nói thầm đôi câu, sau đó đi ra ngoài pha cà phê cho cô. Cô đem cà phê đã pha xong cho người phụ nữ kia, ở trong trí nhớ của cô, cảm thấy người phụ nữ này rất quen mặt, nhưng không nhớ rõ là ai, cho nên cô kêu một tiếng tiểu thư, tính đi ra ngoài làm chuyện của mình. Pha cà phê lâu như vậy, Hạo Nhiên mời cô làm cái gì chứ? Người phụ nữ xinh đẹp oán trách nói, Lạc Điểm Hân chỉ có thể cười nói. À, thật xin lỗi, bởi vì cần nấu nước cà phê, cho nên chậm một chút. Cô nhìn lại, thiên kim đại tiểu thư như vậy, có thể không biết nấu nước sẽ lâu, còn hỏi cô tại sao lại lâu như vậy. Còn nữa, cô ta có quan hệ gì với Trịnh Hạo Hiên, sao lại kêu thân mật như vậy. Sau khi người phụ nữ xinh đẹp uống một hớp cà phê, lập tức phun ra ngoài, còn phun trên đồ công sở màu vàng nhạt của Lạc Điểm Hân. À! Theo phản xạ, Lạc Điểm Hân lui về phía sau, nhưng không kịp rồi, trên đồ công sở dính rất nhiều vết cà phê. Người phụ nữ xinh đẹp để cà phê trên bàn. Đây là cái cà phê gì? Thật là khó uống. Nói xong, thấy trên váy của cô có vết cà phê, cũng không quá kinh ngạc. Chỉ nói, xấu hổ, không váy như vậy cũng không đáng giá bao nhiêu tiền đi. Đến lúc đó kêu Hạo Hiên cho cô chút tiền, mua bộ khác là được. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Bệnh công chúa của cô toa, quá nghiêm trọng đi. Lạc Điểm Hân đang muốn cãi lại hai câu, nhưng bị tiếng cửa phòng làm việc của Trình Hạo Hiên ngăn lại. Cô đã đến rồi. Mặt Trình Hạo Hiên không có nhiều cảm xúc, đến bàn làm việc của mình để túi đồ trên tay. Hạo Hiên, sao giờ anh mới về? Em chờ anh lâu lắm rồi. Người phụ nữ xinh đẹp lấy Trịnh Hạo Hiên trở lại,

Trình Hạo Hiên lạnh nhạt nhìn cô một hồi, sau đó lấy tay của cô ra. Vậy thì xin lỗi, cái này tôi không có cách nào thỏa mãn cô. Tưởng Anna cười khẽ. Sao lại như vậy? Nhiều năm qua em chưa quên được anh, vẫn luôn nhớ anh. Một cú điện thoại của anh, không phải em đã chạy tới như bay rồi sao? Cái này mà gọi là chạy như bay sao? Chúng ta nhiều nhất chỉ là quan hệ bạn bè, không thể có những quan hệ khác. Trình Hạo Hiên lạnh lùng nói. Hiện tại trong lòng anh đã có người phụ nữ ngoài cửa, những người phụ nữ khác căn bản không quan trọng. Coi như anh không ở chung với Lạc Điểm Hân, bọn họ và Tây Anna cũng không thể ở chung. Một điểm này chẳng lẽ cô ta không biết? Tưởng Anna mất hứng. Nhưng tại sao lại có thể? Em cũng không muốn có quan hệ như vậy. Như vậy muốn em nói với cha như thế nào? Chuyện anh muốn đất đây. Cô sẽ có cách. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Tưởng, sao có thể để cho cô không có được thứ mình muốn? Tưởng Anna nhẹ nhàng lượn vòng trên ngực anh, đâng cả vạt anh lên, khóe mắt mang theo cám dỗ nồng nặc. Anh đánh giá em rất cao. Trình Hạo Hiên rút cả vạt lại. Lực ảnh hưởng của cô rất lớn. Nhưng mà anh không bị em ảnh hưởng sao? Tưởng Anna dùng đầu ngón tay đâm gương mặt của anh một cái rồi nói. Trình Hạo Hiên đẩy cô ra khỏi ghế của mình. Một câu thôi, rốt cuộc là cô có giúp hay không? Sau khi chấm dứt, cô muốn gì tôi cũng có thể. Nhưng người của tôi tuyệt đối không làm được. Người của anh chính là người của Lạc Điểm Hân. Tưởng Anna tự mất mặt mà trở về chỗ ngồi của mình. Giúp, tổng giám đốc anh đã lên tiếng, em sẽ về hỏi cha. Về phần báo đáp em, sau khi chuyện này kết thúc, em sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không muốn người của anh nữa. Trình Hạo Hiên biết cô muốn giúp đỡ, nên không lo lắng. Nhưng người phụ nữ này sẽ rất loạn, không tới cùng sẽ không thể buông lỏng. Lạc Điểm Hân không hiểu mà giấu căm hận trong lòng. Sau khi người phụ nữ kia đi khỏi, Trình Hạo Hiên cũng không ra ngoài giải thích. Có phải anh cho rằng cô rất dễ dụ, cho nên căn bản không để ý tới lửa giận của cô. Cuối cùng Lạc Điểm Hân về sớm, ôn đi sớm một chút, dù sao thì đổ công sở trên người mình đã dơ bẩn. Lúc tan việc sẽ có rất nhiều người thấy, không bằng đi trước. Mà cô cũng không thông báo cho ai biết đi thẳng. Về đến nhà, thay quần áo, sau khi tắm, Lạc Điểm Hân mới thoải mái nằm trên giường. Bình tĩnh trở lại, cô cố gắng nhớ tới người phụ nữ chiều nay. Nhìn thật quen mắt, cô xuống giường tìm tạp chí cũ, tìm nửa ngày mới tìm thấy quyển Fashion Magazine. Bất ngờ là, trang bìa lại chính là người phụ nữ tới vào buổi chiều nay. Đây đều là tạp chí của mấy năm trước, hình người thật trên tạp chí cũng sẽ khác nhiều chứ. Hoàn toàn là một người giả, toàn thân đều giả. Cô nhớ, lúc mới bước vào Trình Thị làm thực tập sinh, đến lúc nhậm chức thư ký thì phải xử lý scandal của Tưởng Anna cùng Trình Hạo Hiên. Khi đó dồn hai người ở chung một chỗ thật, bởi vì scandal mới chuyển ra chia tay. Không trách được, không trách được sao Trình Hạo Hiên sẽ coi trọng, nhất định muốn gặp người phụ nữ này như vậy, thì ra là quan hệ bạn gái cũ. Là bạn gái cũ trước mặt bạn gái hiện tại, hơn nữa còn cô thất bại, bạn gái cũ thắng, thật là mất thể diện. Lúc này điện thoại của Lạc Điểm Hân vang lên, không cần suy nghĩ, nhất định là Trình Hạo Hiên gọi. Lạc Điểm Hân chậm rãi đi rửa tay, sau đó mới nhận điện thoại trên giường. Em đang ở đâu? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Trình Hạo Hiên vừa nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, lập tức hỏi thẳng. Hiện tại mới nhớ tới cô sao? Cô rời khỏi công ty đã 2 giờ rồi. Ở nhà tôi. Em về sớm để làm gì? Trình Hạo Hiên có chút ý kiến với việc cô về sớm, hơn nữa còn không nói cho anh. Vừa nghe thấy cái này, Lạc Điểm Hân càng thêm mất hứng. Quần áo của tôi dơ bẩn, chẳng lẽ không thể trở về nhà thay sao? Muốn tôi đi ra ngoài trước toàn bộ công ty, khiến mọi người đều biết tôi bị Tưởng Anna hát cà phê sao? Cô rất ít tức giận với anh, lần này có thể như vậy, cô tức giận thực sự. Chỉ ngạo nhiên chỉ nhớ chuyện mình cần hỏi Tưởng Anna, nhưng phải thừa nhận mình không cẩn thận. Vậy thì trước khi em đi, em nên nói với anh một tiếng. Làm hại anh cho lạ cô đi mất, lúc đầu anh còn định hẹn cô ăn tối. Lúc ấy Lạc Điểm Hân tức giận, không muốn nói chuyện với anh, còn định chào hỏi anh sao? Không sao chứ, không có việc gì thì tôi muốn đi ngủ. Cô hoàn toàn bị anh chọc cho tiếng tức no, lớn như vậy, chưa từng bị bạn trai chọc tức như vậy. Đợi đã nào. Trình Ngạo Nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, đoán chừng cô đã tức giận thật rồi. Anh qua đó đón em đi ăn tối. Không đi, sao anh không gọi bạn gái cũ của anh mà đi? Tôi rất no, không muốn ăn chút nào nữa. Lạc Điển Hân ghét anh không coi trọng cô như vậy, rõ ràng nói sẽ đối xử tốt với cô, kết quả lại không để ý tới cô. Đàn ông thối, đàn ông hư, sao cũng một người nào giống như bạn trai của Chu Mạn, một lòng yêu cô ấy. Chỉ ngạo nhiên dừng lại một chút. Em đang ghen đấy à? Lạc Điển Hân sửng sốt một chút. Người nào thèm ghen là anh tự mình đa tình thôi. Tôi bị Tưởng Anna chọc tức, hiện tại lại tức giận chưa tan, không muốn nói chuyện với anh. Nhưng đêm nay anh có chuẩn bị tiết mục muốn hẹn với em. Trình Hạo Hiên dụ dỗ cô nói. Hẹn? Hẹn cái gì mà hẹn? Cô đang trong cơn tức giận cơ mà. Không đi. Cô từ chối. Trình Hạo Hiên không cho phép cô từ chối lời mời của anh. Nữa, anh còn tự mình chuẩn bị. 20 phút sau, anh sẽ đón em dưới lầu. Nói xong cô cúp điện thoại. Lạc Điểm Hân nhìn điện thoại là ai đang tức giận, sao anh còn hung dữ hơn cô. Để ý đến anh mới phải đần độn. Lạc Điểm Hân nằm xuống ngủ. Sự thật đã chứng minh, thật sự là cô đần độn. Nằm xuống không tới một phút sau, lập tức bỏ dậy ăn mặc trang điểm. Cô lại heo, không có cách nào nghe lời. Cô trời sinh có mệnh người hầu. Khi thấy cô xuất hiện đúng lúc dưới lầu, thì Trình Hạo Hiên cũng không để lời nói vừa nãy của cô ở trong lòng, chỉ coi cô nhất thời nói nhảm. Muốn đi đâu? Lạc Điểm Hân cảm thấy kỳ cục, còn đang tức giận, nhưng bây giờ lại ngồi trên xe của người ta, tâm lý không ổn. Đến thì biết. Trình Hạo Hiên thần bí mà nói. Đến biệt thự trên đỉnh núi, Trình Hạo Hiên mới mở miệng nói. Đến rồi. Lạc Điểm Hân thấy khó hiểu cực kỳ, sao lại đột nhiên mang cô tới đỉnh núi. Hai người xuống xe đi vào sân biệt thự, Lạc Điển Hân vừa nhìn thấy sân thì sợ ngây người. Trong vườn hoa nở rộ, giữa vườn hoa có một hòn non bộ, bể phun nước, nước đang chảy róc rách. Bên cạnh phun nước là bàn ăn, thật sự là xinh đẹp, giống như trong chuyện cổ tích. Thích không hả? Trịnh Hạo Nhiên dắt tay cô đi tới cạnh bàn ăn, Lạc Điển Hân rất thích phong cách như vậy. Thích. Tại sao chuẩn bị như vậy? Lạc Điển Hân rất vui vẻ, anh làm như vậy là đang dỗ dành cô sao? Nhưng là cô, mới tức giận khoảng 2-3 giờ thôi mà, sao anh có thể chuẩn bị được nhiều đồ như vậy? Trịnh Hạo Hiên thỏa mãn cười một tiếng. Cô thích là được rồi, cần gì phải quan tâm tại sao? Một người đàn ông đi ra từ trong nhà, nói với hai người. Bữa ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa? Trịnh Hạo Hiên gật đầu. Bắt đầu đi. Lạc Điển Hân có chút hưng phấn như người đàn ông kia. Anh ta là ai? Người hầu của anh à? Không quan trọng. Trịnh Hạo Hiên đẩy ghế cho cô ngồi. Mình ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cái gì mà không quan trọng, hỏi một chút lại không đáp. Không phải anh nên ngồi đối diện với em sao? Sao lại ngồi bên cạnh em? Lạc Điểm Hân chán ghét nói. Trình Hạo Hiên ổn định đầu của cô, đối mặt với cô nói. Không nên lộ ra tính tình khó hiểu. Lạc Điểm Hân chú cái miệng nhỏ, không nói lời nào, tính tình của cô mới không khó hiểu. Một lát sau, thức ăn tới. Lạc Điểm Hân thấy thức ăn ngon như vậy nên không so đo những vấn đề kia với anh. Lấp đầy bụng lúc này mới là điều quan trọng. Nhưng Trịnh Hạo Hiên tính không cho cô ăn. Bây giờ em còn đang tức giận sao? Quấy rầy cô ăn cơm, cô sẽ tức giận. Lạc Điểm Hân lắc đầu một cái, tiếp tục ăn thịt bò kho bít tết trước mặt mình. Thịt bò bít tết này nhất định là đầu bếp chuyên nghiệp làm, ăn ngon thật. Trước kia, đi xã giao với ông chủ cùng Trịnh Hạo Hiên. Trịnh Hạo Hiên luôn dẫn mọi người đến một cửa hàng ăn ngon. Cô tiện thể ăn không trả tiền vài phần. Trịnh Hạo Hiên nhìn cô không có phản ứng thì hiểu cô còn đang tức giận. Tại sao tất cả phụ nữ đều khó chịu như mẹ anh? Anh lấy một cái hộp trong túi âu phục ra, đưa cho Lạc Điểm Hân. Lạc Điểm Hân liếc mắt nhìn cái hộp, nhìn anh hỏi. Cái gì vậy? Trịnh Hạo Hiên mở cái hộp ra, đưa cho cô nhìn đồ vật bên trong. Lạc Điểm Hân vui mừng, là một cái lắc tinh xảo mà xinh đẹp. Cho em. Trịnh Hạo Hiên lấy lắc tay trong hộp ra. Em đeo lên đi. Lạc Điểm Hân hưng phấn gật đầu một cái, hơn nữa còn vươn tay mình ra. Nhưng đến một nửa thì lại rút về. Anh không muốn giải thích gì với em sao? Hoặc là có muốn nói gì không? Bây giờ anh đang hối hận vì chuyện ban ngày sao? Nhưng cô tức giận mới 2 giờ thôi. Lúc tan việc, anh mới phát hiện cô không có ở đây. Sao anh có thể đi mua lắc tay này để xin lỗi cô? Trịnh Hạo Hiên cười khẽ. Vậy là em sai rồi. Anh không muốn giải thích gì, cũng không muốn nói gì. Chỉ muốn đưa cái lắc tay này cho em mà thôi. Là như thế nào? Nhưng mà một cái lắc tay cũng không thể đền bù anh tổn thương em. Lạc Điển Hân cúi đầu ăn thức ăn của mình, dù thế nào đi nữa thì anh cũng không hiểu. Cái gì mà anh tổn thương em? Anh tổn thương em khi nào? Lúc này phát hiện cô có phần ngang ngược. Hôm nay em bị bạn gái cũ của anh bắt nạt, anh không giúp em thì tôi có đuổi em ra ngoài. Cô cho rằng người yêu ở chung một chỗ không phải đều suy nghĩ vì đối phương sao, nhất định sẽ đứng bên cạnh đối phương không điều kiện. Huống chi cô không làm chuyện gì sai. Thế nhưng người đàn ông này lại không giúp cô. Trịnh Hạo Hiên kéo tay cô tới, tính ép buộc đeo lắc tay vào tay cô. Không phải anh không giúp em, mà anh có chuyện cầu tưởng Anna, không thể đuổi cô ta đi ra ngoài. Cô nên nghĩ ở góc độ của anh mới đúng. Lạc Điểm Hân cảm thấy kỳ quái, tại sao anh muốn cầu xin tưởng Anna? Có chuyện gì xảy ra? Người chịu trách nhiệm mảnh đất kia ở thành Bắc chính là cha của tưởng Anna. hôm nay gặp cô ta vì mảnh đất kia mà thôi. Chỉ Ngạo Yên giải thích nói, tại sao người phụ nữ này lại không tin tưởng anh đến thế. Lúc này Lạc Điểm Hân mới nhớ tới, vì mảnh đất kia mà lúc trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net